Tây Nguyên đồng loạt kiểm tra, xử lý nhiều cơ sở mua bán đồ rằn ri không rõ nguồn gốc. Chiều 13 tháng 6, một lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ách Lách cho biết đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nhiều cơ sở mua bán đồ rằn ri, quân phục không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Đồng loạt kiểm tra cơ sở bán đồ rằn ri, đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ 45 An Dương Vương, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ do ông Lê Quang Minh, 29 tuổi, trú tại địa chỉ này làm chủ cơ sở. Đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 4 phát hiện cơ sở đang bày bán công khai hơn 1.000 bộ quần áo, mũ rằn ri và thắt lưng đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Làm việc với đoàn, chủ cơ sở khai nhận nhập toàn bộ số hàng hóa này từ thành phố Hồ Chí Minh về bày bán kiếm lời. Sáng cùng ngày, đội quản lý thị trường số 1 cũng đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh ở thành phố Buôn Ma Thuột. Hộ kinh doanh thứ nhất có địa chỉ tại 121 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, qua kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán công khai 170 chiếc quần dài rằn ri, 120 chiếc áo rằn ri đã qua sử dụng. Hộ kinh doanh thứ hai có địa chỉ tại 159/7 AMAK, phường Tân Lập, qua kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán công khai 340 chiếc áo vải rằn ri, 108 chiếc quần dài rằn ri đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai chủ hộ kinh doanh nêu trên đều chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tại huyện Rông Bách, đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Cường, địa chỉ tại thôn 19 tháng 5, xã Ea Dông, phát hiện tại cơ sở kinh doanh 20 chiếc quần, 5 chiếc áo rằn ri đã qua sử dụng, chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý Thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường bám sát địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh quần áo rằn ri không đúng quy định. Qua đó, góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương ổn định tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo này cho biết, phạt một cơ sở bán đồ rằn ri. Ngày 12 tháng 6, đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt, 37 tuổi, ở thị trấn Ách Hà, huyện Ách Hà, tỉnh Kon Tum vì bán đồ rằn ri, quân phục không rõ nguồn gốc với số tiền 50 triệu đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở bà Nguyệt có 1.000 bộ quần áo cũ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tất cả quần áo trên là trang phục rằn ri giống quân phục, tư trang quân đội nước ngoài dùng. Toàn bộ số trang phục này đã bị tịch thu theo quy định. Ngoài ra, đội quản lý thị trường số 2 đã phát hiện tại huyện Ách Tô hai cửa hàng kinh doanh quần áo rằn ri với 56 bộ, 57 chiếc áo. Tại Gia Lai, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường cho biết việc kiểm tra các mặt hàng không rõ nguồn gốc tiến hành thường xuyên. Trong hôm nay, đơn vị đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở mua bán quần áo cũ, trong đó có đồ rằn ri, quân phục nước ngoài không rõ nguồn gốc. Tại Lâm Đồng, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường nói việc bán đồ rằn ri, quân phục nước ngoài không phổ biến. Hiện đơn vị đã triển khai đến các nơi để kiểm tra, nếu có hành vi mua bán không rõ nguồn gốc sẽ xử lý, đình cương, mai vinh.